Công lược Nam thần vũ trụ, chương 69, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 34. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 69, ai cũng không nghe nói qua trên người Lạc Yên Nhiên có phong ấn gì. Còn không phải một phế xài sao? Chẳng lẽ giải trừ sau đó phế xài, còn có thể trở thành một thiên tài tuyệt thế sao? Lạc Mông Nhiên nhận định Kiều An phạm xuẩn. Nàng ta tuyệt đối không thể làm Kiều An đổi ý, định như vậy rồi. Dạ Vô Xương, ngươi mau giải trừ phong ấn. Nếu Mông Mông âu yếm của hắn ta nói, hắn ta trực tiếp vươn tay, chuẩn bị đối Lạc Yên Nhiên xuống tay. Khuôn mặt nhỏ của Lạc Yên Nhiên sợ tới mức tái nhợt. Đại tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, chính là trên người nàng căn bản không có phong ấn gì. Tuy nàng tự ti khiếp nhược, nhưng cũng biết, đây là một cơ hội cực tốt, sao có thể lãng phí ở trên người nàng. Đại tỷ tỷ, không cần lãng phí ở trên người muội. Muội, không đáng. Kiều An khẽ cười, cô gật gật đầu, muội chẳng lẽ không tin tỷ sao? Yên Nhiên, chỉ cần Thái tử điện hạ giúp muội cởi bỏ phong ấn, muội sẽ thoát thai hoán cốt. Suy, Lạc Mông Nhiên cười to một tiếng, Lạc Kiều An này thật là điên rồi. Lạc Yên Nhiên phế xài vạn năm như vậy, còn thoát thai hoán cốt, thật lãng phí cảm tình. Nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, tuy rằng ngũ quan không tồi, chính là da thịt đen, cả người đều giống như cạn, càng đừng nói, cả người căn bản không có tư chất tu luyện, bộ dạng nói chuyện còn sợ hãi rụt rè, liền thị nữ nha hoàn đều so nàng có khí thế, cũng chỉ có Lạc Kiều An xem loại phế xài này như bảo bối. Chính sắc mặt Lạc Thượng Tư cũng không tốt, ở trong lòng ông ta, tuy Lạc Yên Nhiên cũng là nữ nhi ông ta, nhưng rốt cuộc sinh ra đã là phế xài như vậy, là thư nữ, căn bản không thể so sánh với Lạc Kiều An từ nhỏ đã là thiên tài. Kiều nha đầu lần này, thật là tự chủ trương, sắc mặt ông ta đen xì, nhìn thái tử không chút để ý mà đưa niệm lực vào thân thể Lạc Yên Nhiên. Nhưng mà, biểu tình trên mặt hắn ta, theo thời gian trôi đi dần dần trở nên ngưng trọng, Lạc Tam tiểu thư trong cơ thể thật sự có phong ấn. Đáng tiếc lấy năng lực ta hiện tại, còn không thể một tay phá hủy phong ấn. Dạ Vô Xương nói ra những lời này, tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Người khiếp sợ nhất, không ai hơn Lạc Thượng thư cùng Lạc phu nhân. Cái gì, trên người nàng thật sự có phong ấn? Lạc Mông Nhiên cũng không dám tin tưởng, trên người nàng có phong ấn cái gì, vì cái gì muốn phong ấn, nếu không có phong ấn, Kiều An cười đến cực kỳ đắc ý, nếu không có phong ấn. Tam muội nhà ta, tự nhiên là tuyệt thế thiên tài, thiên phú của nàng, không những mạnh hơn ngươi, còn không thua thái tử điện hạ chúng ta đâu. Kiều An cười đến thật sự quá mức kiêu ngạo. Nội dung trong lời nói thật sự quá vớ vẩn, Lạc Mông Nhiên theo bản năng mà cười nhạo cô, nhưng ánh mắt thời điểm quét về phía biểu tình Dạ Vô Xương ngưng trọng. Trong lòng nhảy dựng, Dạ Vô Xương, nàng không phải nói thật đi, Lạc Thượng Thư cũng rất muốn biết đây có phải thật sự. Sau khi Dạ Vô Xương chậm rãi gật đầu, Lạc Thượng Thư cảm thấy cả người đều sắp điên rồi. Tam nữ nhi từ nhỏ đến lớn bị mọi người cười nhạo phế xài. Trong cơ thể bị người hạ phong ấn, kỳ thật là tuyệt thế thiên tài. Trình độ, còn không thua đệ nhất thiên tài Dạ Vô Xương nghìn năm qua. Cả người Lạc Yên Nhiên cũng dọa ngây người, cả người nàng run bần bật, còn không rõ ý nghĩa này. Lạc phu nhân cùng Lạc Vũ An tuy có chút ghen ghét phận tốt của thứ nữ Lạc Yên Nhiên. Bất quá người các nàng hiện tại ghét nhất là Lạc Mông Nhiên. Nhìn biểu tình Lạc Mông Nhiên giống như ăn SHT, cảm thấy trong lòng sảng khoái. 14:31-2, tháng 9 năm 2019, cách chương.